Chương 66, Phục Tùng cùng Thiên Ma. Ai nha, giống như nhỏ run sợ ngươi bị nhiều người như vậy thấy được đâu, hẳn là cũng muốn bọn hắn tất cả đều quên sao. Dâu dò kia nhẹ nhẹ cười cười, ánh mắt quét về bốn phía tất cả kèn. Dì nù ý gìn hung ác bốn phía trừng trừng, những kèn đó đều làm bộ không thấy được, riêng phần mi nhờ nhìn xem trong đêm phong cảnh. Là ai cho phép ngươi kêu thân mật như vậy? Hấu tiểu đại kèn vẫn là nhớ mãi không quên, nói liên miên lại nhảy lấy. Xã mẹ ấy mà ra ý a cùng hái mẹ cái đủ hạ tiệt cũng là cảnh giác dâu dò kỳ. Gia hỏa này thế nhưng là cái phần tử nguy hiểm, ngươi biết không? Run sợ, thời đại thủy triều sắp đến, tại cái này thao thiên cự lãng trước mặt, thúc thủ vô sách, những người yếu chỉ có thể kinh hoàng chạy trốn tứ phía, mà run sợ ngươi lại lựa chọn lưu tại nơi này, đối với chạy trốn kẻ yếu, ngươi lại càng có cường giả tôn nghiêm. Cái này là cường giả còn sống, mà kẻ yếu tức đem chết đi. Niên đại dâu dò kỳ dưới lời nói có vẻ như rất có thâm ý. Nhưng là gì nủ ý gìn đi làm sao cu nở dê không thể nào hiểu được hắn nói ý tứ, chỉ là đại ten ở sâu trong nội tâm, lại cảm thấy có một cô gió lạnh thổi qua, đến từ đại yêu quái linh giác, để nàng cảm thấy những cái kia rời đi ten, có lẽ tình huống sẽ rất không ổn. Ném đi những này, đại ten gì nủ ý gìn, ngươi bây giờ phải làm như thế nào, ngươi lại muốn lựa chọn như thế nào đâu? Dâu dò kỳ không cho nàng càng nhiều suy nghĩ thời gian, hướng bước về phía trước một bước. Một bước này liền phảng phất là đạp ở kèn nhất tộc trong trái tim, đem bọn hắn triệt để kéo về thực tế. Bóng đêm càng trầm tĩnh, huyên náo cơn gió thổi qua vách núi, nhấc lên như quỷ khóc chú lên. Dì nù ý gì mặc dù hốc mắt vẫn còn có chút đỏ, nhưng cuối cùng là không đang khóc khóc. Nàng ngơ ngác nhìn dù dọ kỳ, lại quay đầu quan sát những cái kia tín nhiệm mình, từ đó lưu tại yêu quái nu y các tộc nhân. Tiếp tục phản kháng vẫn là thuận theo như là trước kia. Dì nù ý gìn cái kia đáy lòng chỗ sâu nhất ngạo mạn sẽ không để cho nàng lựa chọn phục tùng, mà là sẽ phản kháng đến cùng. Nhưng là tại trải qua kèn phân liệt về sau, nàng tại cùng quỷ tộc trong chiến tranh giữ lại dưới một điểm cuối cùng kiêu ngạo, cu nở dê tan thành mây khói. Tiếp tục phản kháng còn có ý nghĩa sao? Trước không đề cập tới nàng bây giờ bởi vì kết giới nguyên nhân, thực lực căn bản là không có cách triệt để phát huy, coi như nàng có thể phát huy toàn bộ thực lực. Coi như nàng có thể cuối cùng đánh bại dâu dò kỳ, nhưng là tên nhất tộc còn biết thừa cái gì đâu? Cái gì cũng sẽ không còn lại a. Cuối cùng này, không nhà để về, tin tưởng các tộc nhân của nàng, dì nù ý dìn đã không thể đem bọn hắn mang đến trong địa ngục hướng hồ, dì nù ý dìn không có tự tin, không có tự tin đánh bại trước mặt kinh đô chi chủ ta hiểu được. Truyền thừa mấy ngàn năm, ngạo mạn mà tự mãn tên nhất tộc, thủ lĩnh của bọn hắn rốt cục túi xuống mình cao ngạo đầu lâu. Đại tên đại nhân xả mẹ ấy mà ra ý a cùng hái mẹ cái đủ hạ tiệt ngập ngừng vài câu, nhưng cuối cùng cũng là không còn gì để nói, hiện tại tên đã nghèo túng tới cực điểm, bọn hắn đã không có chống lại thực lực. Đảo qua sau lưng sau cùng tên nhóm, ngoại trừ hài tử bên ngoài, đại đa số đều là không có sức chiến đấu gì giống cái tên, chỉ sợ trong tương lai hàng trăm hàng ngàn năm bên trong, tên nhất tộc đều muốn âm thịnh dương suy đi. Bất quá muốn cho ta thần phục có thể. Nhưng là ta cũng là có yêu cầu. Gì nù ý gìn hai con ngươi nhìn chăm chú dâu dò kỳ, cái kia trong đó là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp kiên định. Chúng ta kèn nhất tộc không muốn tại qua không có cuộc sống tự do. Nếu như ngươi có thể làm được trước ngươi nói tới, để quỷ tộc buông tha chúng ta kèn, thậm chí đem bọn hắn đuổi ra yêu quái nù y, chúng ta kèn nhất tộc liền phụng ngươi làm chủ, lấy kèn sau cùng danh nghĩa tôn ngươi là yêu quái nù y chủ nhân. Tán thành ngươi làm thống lĩnh hết thể kèn thiên ma a, ngươi liền không sợ. Đến lúc đó ta cũng sẽ giống quỷ tộc, giam cầm tự do của các ngươi sao? Dâu dò kỳ hai tay khép tại rộng lượng trong tay áo, khiếp mắt cười nói. Kết quả đã không có khả năng tại hỏng, nếu như ta không đáp ứng ngươi, chúng ta kèn hạ chẳng cũng không khá hơn chút nào a. Huống chi, ngươi chỉ có một người, đối với bị một người mệnh lệnh, dù sao cũng so bị tất cả quỷ tộc mệnh lệnh muốn tới tốt, không phải sao? Đại kèn nắm thật chặt tay của mình, đối với nàng tới nói, loại này cam tâm tình nguyện thần phục. QNZ là một loại khuất nhục ca đến là có làm chút gì. Thủ lĩnh dáng vẻ dâu dò kỳ lấy tay sờ lên gì nù y gìn thái chó, ấu tiểu đại. Kẹt lô thai giật giật, trên mặt không tự chủ xuất hiện đỏ ửng, tựa như lô thai là nàng điểm mất cảm. Tốt đã vậy ta liền đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Dâu dò kỳ ánh mắt lợi hại đem tất cả còn lại tên quét mắt một vòng, loại kia như là vượt sâu nặng nghề, để những tên đó đều là không dám đối mặt. Mặc dù đó là cái mua bán lô vốn, vì các ngươi như thế một chút còn lại tên mà đi cùng quỷ tộc đối nghịch, ngẫm lại QNZ là có chút thua thiệt đâu, nhẹ nhàng cười cười, đem ánh mắt cuối cùng đặt ở Jinu Izin, xạ mẹ ấy mà ra IA cùng hái mẹ cái đủ hạ tiệt trên thân. Bất quá, đạt được ba người các người, cuộc mua bán này, cũng coi như không bồi thường vốn, cái này phảng phất biểu thị công khai chủ quyền, để ba cái tên đều là có chút không biết làm sao. Thật sự là, vượt quá tưởng tượng thuận lợi dấu dò kỳ khơi gợi lên mỉm cười thắng lợi, bản thân mục tiêu của hắn liền là quỷ tộc cùng tên. Ban đầu mục đích chỉ là để hai cái chủng tộc ngoan ngoãn nghe một cái lời nói liền tốt, nhưng là có thể có được toàn bộ tên nhất tộc thuần phục, liền thật là có chút ngoài dự liệu. Nếu không phải rất may mắn tại tiết điểm này bên trên phát sinh tên nhất tộc phân liệt, đồng thời vận khí cực tốt gặp quỷ tộc xâm lấn, nếu không muốn khiến cái này kiêu ngạo bài ngoại tên nhóm thần phục, cái kia chỉ sợ sẽ là cho bọn hắn toàn giết sạch cũng làm không được sự tình. Những cái kia dư thừa ra hỏa, dù cả gì hẳn là có thể đủ dọn dẹp xong á rời đi tên nhóm, tại cẩn thận rời đi yêu quái Nui phạm vi về sau, đều là thở phào một cái, không có bị quỷ tộc phát hiện liền tốt. Tại rốt cục rời đi yêu quái Nui lãnh địa về sau, những này tèn, rốt cục tự do. Tên tốc độ đều rất nhanh, lúc này, bọn hắn lại cũng không cần tránh né quỷ tộc ánh mắt, có thể thỏa thích với vùng. Đi nơi nào bọn hắn còn không có mục đích, nhưng là những người tinh anh này vẫn tồn tại, tên các trưởng lão, tin chắc tên nhất định có thể tìm được thích hợp khu vực. Ngay tại trưởng lão chuẩn bị phát lệnh, để tên nhóm đề cao tốc độ lúc, một loại quỷ dị không hiểu khí tức đột nhiên xuất hiện. Người nào làm sống hơn ngàn năm lão yêu quái, coi như thực lực có chút không xứng đôi, tên các trưởng lão kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú, này khí tức mặc dù chớp mắt là qua, nhưng vẫn là bị bọn hắn bắt được. Bắt đầu từ nơi này, đã cấm chỉ thông hành A xinh đẹp giọng nữ phảng phất là dễ nghe nỉ non thì thầm, trầm thấp quanh quẩn tại ban đêm cả dẹ mì, nhưng là cái kia mỹ lệ dễ nghe thanh âm, lại làm cho tên sinh ra một loại như kiểu hú hàn ý trên này trăm tên nhìn soi mói. Từng đạo quỷ dị vết nước xuất hiện tại bốn phía, đem bọn hắn triệt để vây quanh. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.